Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1359, thấy Bắc Đường Dạ. Ta cũng không biết Tông Lâm Phái có người hay không cảm giác được cái này khí linh kỳ binh. Cho nên, vì vạn vô nhất thất, ta thuận tiện cố ý nói muốn gặp Tông Lâm Phái Tông Chủ. Ta chính là muốn dùng cái này 20 thanh kỳ binh. Ngăn chặn Tông Lâm Phái Bắc Đường Dạ. Đợi cho phủ chủ đại nhân đi khí linh kỳ binh thời điểm. Chẳng lẽ còn sầu cái này 20 thanh kỳ binh không gánh nổi sao? Đông Phương Mặc đem mấy ngày nay đã sớm nghĩ tốt. Mà lại là đã nghiên cứu giọt nước không lọt nói cho Hạng Chính. Khi nghe xong Đông Phương Mặc cái này siêu cấp kế hoạch hoàn mỹ về sau. Hạng Chính không thể không nâng lên ngón tay cái. Đông Phương Mặc, thật sự là nghĩ không ra ngươi người trẻ tuổi này. Dĩ nhiên là như thế có quyết đoán. Nếu là ta Cửu U Minh phủ bên trong nhiều mấy cái người như ngươi. Ta cũng không cần như vậy quan tâm. Phủ chủ đại nhân, vờn quanh tại cái này khí linh kỳ binh chung quanh. Cũng là một đạo thiên nhiên cấm chế. Chắc hẳn phủ chủ đại nhân cũng là cần một chút thời gian. Vậy không bằng tới liền bây giờ đi. Đông Phương Mặc đề nghị. Ta có thể cho phủ chủ đại nhân tự mình dẫn đường. Hạng Chính quả thực mừng rỡ như điên. Hắn vội vàng nhẹ gật đầu. Ta tự mình mang theo ngươi. Ngươi chỉ điểm con đường liền tốt. Đông Phương Mặc rất sung sướng đem Hạng Chính dẫn tới chính mình lúc trước lợi dụng TT chôn. Giấu cái này khí linh kỳ binh địa phương. Đông Phương Mặc cho Hạng Chính cái kia phù chú bất quá là phía ngoài cùng cái kia đạo cấm chế phù. Chú, Hạng Chính rất cẩn thận bố trí một đạo cấm chế. Liền bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu không ngừng kết xuất thủ quyết. Bắt đầu phá giải nơi này cấm chế. Đông Phương Mặc khóe môi có chút câu lên. Trong lòng thầm nghĩ, những cấm chế này, đủ ngươi phá giải mấy ngày. Quay người thời khắc, Đông Phương Mặc khẽ thở dài. Hạng Chính tự nhiên nghe được. Một tiếng này mang theo vô biên phức tạp ý vị tiếng thở dài. Thế nào? Ngươi tại sầu cái gì? Phủ chủ đại nhân, ta quả nhiên là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chỉ mới nghĩ lấy chuyện nơi đây. Ta quên, ta bây giờ đi về. Lấy huyết đao cầm đầu đề ra nghi vấn. Ta muốn trả lời như thế nào? Đông Phương Mặc cười khổ một tiếng. Hạng Chính nhìn xem Đông Phương Mặc. Hơi do dự một chút. Bây giờ, ta ở đây cùng bọn hắn truyền âm. Tất nhiên sẽ bị Tông Lâm Phái phát giác. Bọn hắn luôn luôn đối với chúng ta Cửu U Minh phủ quá mẫn cảm. Cái kia cái mũi liền cùng chó một dạng. Khi câu nói này nói xong. Hạng Chính trong tay đã xuất hiện một khối tiểu xảo lệnh bài. Đưa tới Đông Phương Mặc trong tay. Đây là ta Cửu U Minh phủ chủ mật lệnh. Ta đã đem mệnh lệnh của ta rót vào trong đó. Ngươi cầm cái này đi thôi. Chỉ cần là Cửu U Minh phủ người. Toàn cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ nghi ngờ nào. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Rất cung kính nhận lấy Cửu U Minh phủ chủ mật lệnh. Phủ chủ đại nhân. Chúc ngươi thành công. Nói xong, liền rời đi cái này đạo cấm chế. Đông Phương Mặc quay đầu. Nhìn xem Hạng Chính tại hết sức chăm chú phá giải cấm chế. Trong mắt chỉ có cái kia khí linh kỳ binh. Đông Phương Mặc siết chặt trong tay mật lệnh. Mặc kệ là ai, khi bị sao sao che lại con mắt thời điểm. Kiểu gì cũng sẽ mất đi ngày thường lý trí. Ta phải nhớ kỹ. Đông Phương Mặc yên lặng tự nhủ. Khi hắn độc tư trở lại chỗ ở của mình thời điểm. Căn bản không có muốn cho huyết đao bọn người giải thích bộ dáng. Chỉ là an tĩnh ngồi trong trướng bồng của mình. Thoáng một cái. Huyết đao bọn người tất cả đều được phong. Phủ chủ đại nhân vừa lúc đến nơi này. Giống như rất tức giận. Lập tức liền mang đi Đông Phương Mặc. Hiện tại. Cái này Đông Phương Mặc an an ổn ổn trở về. Phủ chủ đại nhân đâu? Nhưng nhìn xem người ta Đông Phương Mặc, một bộ không nguyện ý nhiều lời một chữ dáng vẻ. Cuối cùng, huyết đao nhịn không được, đi vào Đông Phương Mặc lều vải. Đông Phương Mặc, huynh đệ, ta, chỉ muốn hỏi một chút ngươi, phủ chủ đại nhân đi địa phương nào? Đông Phương Mặc hơn nửa ngày mới dương mắt thần nhìn xem huyết đao. Huyết đao huynh, ngươi sẽ không cho là ta đem phủ chủ đại nhân thế nào a? Huyết đao kém chút trực tiếp phun ra. Cái này Đông Phương Mặc nghĩ gì thế? Đem hạng chính thế nào? Toàn bộ U Thiên Thánh vực có thể có mấy cái dạng này người? Không phải, Đông Phương huynh, ngươi không nên hiểu lầm. Ta thật là không hiểu. Mới, ta thật không có hoài nghi ngươi ý tứ. Phủ chủ đại nhân không phải cũng là tín nhiệm ngươi sao? Huyết Đao nhìn không thấu sư tôn đối với cái này Đông Phương Mặc đến cùng có ý tứ gì. Cho nên, nói chuyện cho tới bây giờ đều là cẩn thận từng ly từng tí. Không dám có nửa điểm đắc tội. Đông Phương Mặc lúc này mới cười. Hướng về phía Huyết Đao nói ra. Huyết Đao huynh, kỳ thật ta hiểu ngươi. Ngươi cũng là vì cửu U Minh phủ cân nhắc. Ta thật chưa từng có quái ngươi ý tứ. Chỉ bất quá, hiện tại, ngươi chỉ nếu nghe ta liền tốt. Đồng thời ngươi còn muốn nói cho thăng trưởng lão bọn ngươi. Huyết Đao càng là không thể bình tĩnh. Dựa vào cái gì nha? Một câu, không trải qua đại não cứ như vậy tản bộ ra. Đông Phương Mặc nhíu mày nhìn trước mắt Huyết Đao. Không tự chủ được mang tới mỉm cười. Cứ như vậy nhìn xem Huyết Đao. Ha ha, chủ nhân, ngươi chiêu này thật là độc ác. Huyết Đao đoán chừng đã thật tìm không ra bác. Vị Dương Linh Châu hành vi. Để Đông Phương Mặc nhớ tới Ngân Kỳ. Đã ngủ nhiều năm nha đầu. Hắn đã cô độc đã nhiều năm như vậy. Vị Dương Linh Châu, thành thật một chút. Đông Phương Mặc quát lớn một câu. Lúc này, Huyết Đao cũng kịp phản ứng. Đông Phương huynh, ngươi không nên hiểu lầm. Ta là nói ta. Huyết Đao vội vàng vỗ lồng ngực của mình. Ta nếu là nói không nên lời lý do gì, đám người kia cũng sẽ không nghe lời của ta. Huyết Đao nhìn xem Đông Phương Mặc giống như cũng không có thật muốn giận hắn dáng vẻ. Không khỏi liên tục giải thích. Những tất cả đều kia không phải đèn đã cạn dầu. Chỉ ít, Đông Phương huynh ngươi cho ta một cái lý do a. Đông Phương Mặc mỉm cười gật đầu. Tốt, ngay sau đó, dương lên nắm đấm, mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay, tản ra màu đen linh khí một viên nho nhỏ kim bài xuất hiện. Cực kỳ lóa mắt. Muốn là dạng này quang mang, tại người bình thường trong mắt, cũng không có như vậy để người chấn kinh. Nhưng là, tại cửu U Minh phủ mặt người trước, có thể là tuyệt đối sẽ khiến người thở sâu. Huyết Đao làm sao lại không biết, đây là cửu U Minh phủ chủ mật lệnh a. Đông Phương huynh, chấm ngoặc kép, Huyết Đao thực sự là không biết nên lấy như thế nào thái độ đối mặt Đông Phương Mặc. Huyết Đao huynh, người có thể thấy rõ ràng rồi. Đông Phương Mặc mới sẽ không cho Huyết Đao chậm rãi bình tĩnh thời gian đâu. Cho nên đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Huyết Đao, nhắc nhở một câu như vậy. Thấy rõ, thấy rõ. Huyết Đao có chút bối rối lên. Đông Phương Mặc đem phủ chủ mật lệnh cầm trong tay, có chút giơ lên, hướng về phía Huyết Đao nói ra. Huyết Đao huynh, hiện tại, mời ngươi đi các nơi trưởng lão nói rõ. Phủ chủ đại nhân có rất bí mật trọng yếu sự tình. Về phần ta a, chờ một chút muốn đi gặp Tông Lâm phái tông chủ Bắc Đường Dạ. Cái này nếu là tại hôm qua, Đông Phương Mặc nói ra lời như vậy, tuyệt đối sẽ gây nên Huyết Đao nghi vấn không hiểu. Sau đó liền là tuyệt đối phản đối. Nhưng là, đối mặt lấy tông chủ mật lệnh, hiện tại, Huyết Đao cứ việc vẫn là không hiểu, nhưng lại sẽ ngoan ngoãn làm theo. Đông Phương Mặc cuối cùng là mang tai thanh tịnh. Hắn còn đợi không đến thời gian một ngày. Lều vải cổng tới một cái Tông Lâm phái đệ tử. Đông Phương trưởng lão, ta là Tông Lâm phái Lương Minh sư huynh phái tới. Mời ngài đi qua một lần. Đông Phương Mặc nhìn một chút cái này đệ tử. Liên động cũng không có động một chút. Lạnh lùng phun ra một chữ. Cút, làm cho cái này Tông Lâm phái đệ tử lập tức có chút ngẩn người. Lương Minh tự mình phái người đến mời. Đây chính là không nhỏ vinh hạnh đặc biệt. Vì cái gì trước mắt người này dám nói thế với? Phải biết, hắn nhưng là cùng Tông Lâm phái hai cái đệ tử ưu tú cùng một vị trưởng lão mất tích có cực kỳ quan. Hệ mật thiết, dám còn như thế tùy tiện. Người nghĩ đến đám các ngươi Tông Lâm phái là tại mời người nào đâu? Cút về gọi đại sư huynh của các ngươi Lương Minh tự mình đến mời. Nếu là lại đến ngươi dạng này, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Trước thu ngũ hành mệnh nguyên, Đông Phương Mặc ngoan tuyệt nói, liền xem như Tông Lâm phái đệ tử, từng cái cũng đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Tại Đông Phương mặc một câu trước mặt, đã tè ra quần. Lương Minh tự nhiên cũng không nghĩ tới người tiểu sư đệ này sẽ đem Đông Phương Mặc cho mời đi theo. Nhưng là, hắn lại nghĩ không ra. Đông Phương Mặc dám như thế càn rỡ. Biết rõ là Tông Lâm phái tông chủ Bắc Đường Dạ tới. Lại còn là dạng này. Chỉ bất quá, Lương Minh trong lòng đang cười lạnh. Đông Phương Mặc hành động này, so với hắn tại sư tôn trước mặt nói một vạn câu đều có tác dụng. Bắc Đường Dạ lửa giận đã treo trên mặt, hắn mới sẽ không tin tưởng Đông Phương Mặc có thể thừa nhận được Bắc Đường Dạ lửa giận. Lương Minh đành phải thở dài. Sư tôn, ta vẫn là tự mình đi đi. Vốn cho rằng cái này Đông Phương Mặc lại bởi vì Nhan trưởng lão cùng hai vị sư đệ quan hệ sẽ chú ý một chút. Nghĩ không ra, hắn dĩ nhiên là như thế càn rỡ người. Chấm ngoặc kép. Lương Minh vừa đúng lúc đem tính toán của mình nói ra, không để lại dấu vết. Bắc Đường Dạ nhíu mày. Lương Minh, ngươi lại đi thôi. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút cái này Đông Phương Mặc đến cùng là người thế nào. Tự nhiên, lần này, Lương Minh tới, Đông Phương Mặc ngược lại cũng không có quá nhiều khó xử. Đi theo Lương Minh xuất hiện ở Bắc Đường Dạ trước mặt. Đông Phương Mặc chỉ là nhàn nhạt ôm quyền. Tính là hướng về phía Bắc Đường Dạ thi lễ. Hành động này, tại Bắc Đường Dạ trong mắt, thực sự là quá mức đại nghịch bất đạo một chút. Phải biết, Tông Lâm phái tông chủ tại U Thiên Thánh vực là một cái dạng gì độ cao tồn tại. Một người trẻ tuổi ở đây, cũng chỉ là như thế tùy ý thi lễ. Vãn bối Đông Phương Mặc, gặp qua Bắc Đường tông chủ. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là không kiêu ngạo không tự ti. Đứng thẳng người. Nhưng căn bản không quan tâm Bắc Đường Dạ phát ra nhàn nhạt uy áp. Vẫn là như vậy an ổn đứng. Đông Phương Mặc phen này biểu hiện. Tại Bắc Đường Dạ trong mắt. Đúng là không giống bình thường. Không thể không nói. Bắc Đường Dạ hắn còn thật chưa từng gặp qua dạng này người trẻ tuổi. Đông Phương Mặc. Ta Tông Lâm phái coi là trưởng lão cùng hai tên đệ tử chết. Có phải thật vậy hay không không có quan hệ gì với ngươi? Bắc Đường Dạ nói lên cái đề tài này thời điểm, đem mình cái này huyền hoàng cấp bậc uy áp dần dần thả ra một chút. Không thêm khống chế, tình huống này, để một bên Lương Minh dần dần cười lạnh. Bắc Đường Dạ càng là bình tĩnh hỏi thăm, liền chứng minh lửa giận của hắn càng là tràn đầy. Đây tuyệt đối đủ Đông Phương Mặc uống một bình. Đông Phương Mặc câu nói tiếp theo, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Bắc Đường tông chủ. Mời bài trừ gạt bỏ lui tả hữu. Ta những lời này muốn đơn độc cùng Bắc Đường tông chủ nói. Liền ngay cả ngài thân truyền đệ tử Lương Minh huynh ta đều không muốn cho hắn biết. Tại Bắc Đường Dạ nhàn nhạt uy áp bên trong, Đông Phương Mặc lại còn dạng này nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lương Minh. Cứ như vậy khiêu chiến lấy Bắc Đường Dạ cực hạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.